Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3: Phạt đứng. Ngươi, Quang Huy Thành trong mấy trăm năm qua có thể dựa vào sức của chính mình bước lên đỉnh cao chỉ có một người là Diệp Mặc đại nhân mà thôi. Suy nghĩ của Thẩm Tú trở lên trì trệ, vẫn cưỡng từ đoạt lý nói: Thẩm Tú đạo sư không phải nói thế sao? Sao lại tự vào mẹ miệng mình như vậy? Diệp Ly mỉm cười nói: Diệp Mặc đại nhân chính là ví dụ rõ ràng. Bất kể đệ tử thế gia hay đệ tử bình dân, tiềm lực tương lai vô tận. Trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền a. Thẩm Tú muốn bạo phát, gia hỏa Diệp Ly này thật quá ghê gớm. Bắt lấy nhược điểm trong lời nói của làng mà công kích không ngừng, thực là trong mắt không có tôn trưởng. Nàng lạnh lùng nhìn Nhiếp Ly, Nhiếp Ly dám ở trước mặt mọi người chống đối làng như vậy, đoạn thời gian tiếp theo nàng tuyệt đối không thể cho hắn yên đâu. Ngồi bên cạnh Đỗ Trạch nhìn Nhiếp Ly đầy cảm kích, Nhiếp Ly chính là đệ tử thế gia, lại dám mạo hiểm đắc tội đối với Thẩm Tú đạo sư, giúp bình dân đệ tử tranh khí. Làm hắn vô cùng cảm động. Tâm hồn thiếu niên vô cùng thuần khiết này từ một khắc đó đã coi Nhiếp Ly chính là bằng hữu của mình rồi. Thẩm Tú cười lạnh nói: Ăn nói hàm hồ, ngươi cho rằng nói vậy là có thể cải biến hiện thực tàn khốc sao? Ngươi chỉ nhìn thấy vinh quang của Diệp Mặc đại nhân, lại không thấy có bao nhiêu kẻ đến cuối đời vẫn chỉ là tầm thường. Đừng nói là yêu linh sư, ngay cả võ giả cũng không đến. Nhiếp Ly đúng không? Ngươi cũng là thế gia đệ tử, lại không biết điều này. Ta muốn xem thiên phú của ngươi như thế nào. Thẩm Tú cúi đầu lật xem quyển sách da dê trong tay, sau đó xem, chế nhạo cười. Nhiếp Ly, xích sắc linh hồn hải, hồn lực 6, lực lượng 21. Chỉ bằng thiên phú của ngươi đời này, chỉ tới cảnh giá là thanh đồng võ giả. Muốn thành yêu linh sư căn bản là không thể. Còn không bằng bình dân đệ tử bình thường, khó trách nàng nói thế. Nguyên lai là muốn che giấu nội tâm, tự ti mà thôi. Đẳng cấp linh hồn hải căn cứ vào màu sắc bất đồng, chia làm xích, cam, hoàng, lục, thanh, lam, tử, 7 đẳng cấp. Xích sắc kém nhất, cơ hồ là phế vật. Người bình thường đều là cam sắc hoặc hoàng sắc, đạt tới lục sắc hoặc thanh sắc được coi là thiên tài. Về phần lam sắc và tử sắc chỉ là tồn tại trong truyền thuyết. Nghe được lời nói của Thẩm Tú, một đám bình dân đệ tử đều tiếc hận nhìn Nhiếp Ly. Với tư cách là thế gia đệ tử, thiên phú Nhiếp Ly đúng là kém nhất rồi. Lời này chỉ sợ khó trở thành thành tựu gì. Diệp Tử Vân thoáng nhìn Nhiếp Ly, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Tuy ấn tượng của Nhiếp Ly đối với làng không tốt lắm, nhưng biết thiên phú của Nhiếp Ly kém như vậy, trong lòng không khỏi thương tâm. Khóe miệng của Thẩm Việt lại nhếch lên. Nếu hắn biết thiên phú của Nhiếp Ly kém như vậy, tuyệt đối không coi Nhiếp Ly là uy hiếp, bởi vì căn bản, Nhiếp Ly đâu đủ tư cách. Thiên phú kém như vậy chỉ xứng sinh hoạt ở tầng dưới chóp nhất của Quang Huy Thành, mà Thẩm Việt hắn chính là đệ tử đích truyền của một trong tam đại thế gia đỉnh phong. Nhiếp Ly lấy gì so với hắn? Nếu không phải vì Diệp Tử Vân, hắn đã trả tới cái lớp này làm bạn học với Nhiếp Ly. Thẩm Tú hùng hổ dọa người. Thiên phú kém như vậy, coi như là bên trong gia tộc của ngươi chỉ sợ cũng không được bất kỳ sự coi trọng nào. Vậy mà cũng dám cuồng vọng, mắt không tôn trưởng. Thẩm Tú nói vậy làm cho Nhiếp Ly nhớ tới đủ thứ kiếp trước. Rời khỏi Quang Huy Thành, Nhiếp Ly thực sự rất yếu. Giống như Thẩm Tú nói, một mực dừng tại cấp bậc thanh đồng tam tinh, không thể tiến thêm. Bất kể là trong trường hay là gia tộc, hắn đều không được coi trọng, vô cùng rác rưởi. Nếu không phải hắn phấn đấu quên mình đi cứu Diệp Tử Vân, căn bản không có khả năng có được tâm hồn của thiếu nữ thần. Phải biết Diệp Tử Vân lúc đó đã là hoàng kim nhất tinh yêu linh sư, chênh lệch giữa hai người như trời và đất. Ngay cả cơ hội cùng chiến đấu với Diệp Tử Vân, Nhiếp Ly cũng không có. Trơ mắt nhìn Diệp Tử Vân bị chết dưới móng vuốt sắc bén của yêu thú, bị chôn vùi bên trong cát vàng dài đằng đẵng, đây là nỗi đau của Nhiếp Ly. Sau khi xuyên qua sa mạc, Nhiếp Ly đã gặp đủ loại kỳ ngộ, lúc này mới phát hiện, nguyên lai thế giới này có những chủng tộc thần kỳ, cái gọi là thiên phú linh hồn lực cũng có thể tăng lên. Nếu là nhiếp đi kiếp trước bị lão sư chỉ trích, khẳng định có dũng không có dũng khí rồi phản bác. Nhưng hắn không giống vậy, hắn tự tin cường đại sẽ có một ngày hắn cho mọi người hiểu, hắn sẽ đạt tới cảnh giới mà mọi người khó có thể tưởng tượng rồi. Nếu đã trọng sinh trở lại, vậy phải làm cho đã. Thần cản sát thần, khiến cho mọi người cảm thấy ngoài ý muốn. Nhiếp Ly bị Thẩm Tú cười nhạo cũng không lộ vẻ xấu hổ, ngược lại ánh mắt kiên định nhìn Thẩm Tú, thanh âm mạnh mẽ. Thẩm Tú lão sư, người có hay không nghĩ, lực lượng thiên phú cùng với thiên phú linh hồn quyết định tương lai của một người. Dùng tính cách thấp kém của người nhất định sẽ tìm mọi cách lịnh bợ những đệ tử thiên phú có tương đối cao, mà đối với đệ tử thiên phú thấp lại không chút keo kiệt trào phúng. Bề ngoài nói một đống đạo lý lớn như vậy, thực là để che giấu nhân cách ti tiện mà thôi. Nghe được lời nói của Nhiếp Ly, Thẩm Tú tức tới méo mặt. Nàng chưa từng gặp qua đệ tử nào dám công nhiên chống đối làng. Hơn nữa, lời của Nhiếp Ly lại trúng vào nội tâm đen tối của làng, làm nàng thẹn quá hóa giận nhịn không được mắng to. Im ngay, ngươi cho mình là ai, lại dám dạy dỗ lão sư của ngươi? Nhiếp Ly khinh thường nhếch miệng. Ta vì mình có một lão sư như thế này mà cảm thấy xấu hổ. Ta dám khẳng định rất nhiều đệ tử bình dân trong lớp này sẽ vượt qua dự đoán của ngươi, đạt tới thành tựu không ai ngờ tới. Ngươi không biết kiên nhẫn dạy bảo bọn họ, lại dùng ngôn ngữ ác liệt đả kích niềm tin của bọn họ, uổng cho một người làm đạo sư. Tuy thiên phú của ta kém cỏi, nhưng như vậy thì sao? Sớm muộn sẽ có một ngày ta sẽ trở thành truyền kỳ yêu linh sư như Mạc Diệp đại nhân. Hơn nữa, còn kết hôn với nữ nhân đẹp nhất của Quang Huy Thành. Ánh mắt của Nhiếp Ly đang rơi vào người Diệp Tử Vân. Nhìn thấy ánh mắt của Nhiếp Ly nhìn mình, không biết vì sao Diệp Tử Vân vẫn có cảm giác tim đập nhanh, đôi má đỏ lên. Nhiếp Ly này đúng là lại dám nói những lời to gan như vậy trên lớp. Ánh mắt của Nhiếp Ly ý tứ rất rõ ràng, chỉ là trong lòng là đối với Nhiếp Ly không hề có bất cứ cảm giác gì, buồn vui lẫn lộn, cảm giác không nói lên lời. Nhìn thấy thần sắc của Diệp Tử Vân, thần sắc của Thẩm Việt càng thêm âm trầm. Tuy Nhiếp Ly không phải là một tầng với hắn, nhưng cảm giác uy hiếp vẫn tồn tại như cũ. Hắc hắc, đây chỉ là chuyện buồn cười nhất mà ta từng nghe. Với thiên phú linh hồn chỉ có 5 như ngươi, lại muốn trở thành truyền kỳ yêu linh sư như Diệp Mặc đại nhân. Coi như là Diệp Mặc đại nhân lúc trẻ khi trắc nghiệm thiên phú linh hồn lực cũng đạt tới 89. Ngươi cho rằng bằng cái may mắn nào có thể đạt được, thật buồn cười. Thẩm Tú keo kiệt đả kích. Ở đây, khẩu suất cuồng ngôn còn không bằng chăm chỉ học tập. Nhiếp Ly nhún vai nói, ta biết trong lòng ngươi không hề để ý, nhưng có một ngày ta sẽ khiến cho ngươi phải câm miệng. Ta không tin cái đồ cuồng vọng như ngươi có thể đạt được thành tựu gì. Thẩm Tú hừ lạnh một tiếng nói, mặc kệ tương lai của ngươi ra sao, hiện tại ngươi là học sinh của ta. Từ nay về sau ngươi không cần ngồi học, ra sau đứng đi. Nếu không sẽ thông chi với gia tộc ngươi, đá ngươi ra khỏi Thánh Lan học viện. Thẩm Tú lổi tiếng không nói đạo lý. Nhiếp Ly nhún vai, đứng sau thì sao? Nếu như bị đuổi khỏi Thánh Lan học viện, hắn sẽ khó mà nhìn thấy Diệp Tử Vân, tạm nhịn vậy. Nhìn thấy Diệp Ly đứng ở sau, mấy thế gia đệ tử thấp giọng cười nhạo, truyền kỳ yêu linh sư tương lai bị phạt đứng rồi. Chật chật, nguyên lai hắn cũng sợ bị đuổi học a, không phải mới nãy còn to mồm sao? Thẩm Tú cười lạnh, Nhiếp Ly cuồng vọng thế nào còn không phải ngoan ngoãn nghe lời sao? Làng đương nhiên không để những lời Nhiếp Ly trong lòng, Nhiếp Ly lại sẽ trở thành truyền kỳ yêu linh sư. Thẩm Tú cảm thấy buồn cười, chuyện như vậy không thể xảy ra. Nhìn Nhiếp Ly bị Thẩm Tú phạt đứng ra sau, Đỗ Trạch trầm mặc một lúc, cắn răng nhưng cũng đứng lên, đi tới cạnh Nhiếp Ly, cùng đứng với Nhiếp Ly. Nhiếp Ly ra mặt vì bình dân đệ tử mới bị Thẩm Tú phạt đứng, hắn đương nhiên muốn chịu phạt cùng Nhiếp Ly. Nhìn thấy Đỗ Trạch đứng chung với Nhiếp Ly, ánh mắt Thẩm Tú trầm xuống. Nếu các ngươi đã bị thích chịu phạt, vậy cứ đứng cùng hắn đi. Nhiếp Ly cùng Đỗ Trạch nhìn nhau, trong mắt hiện lên vẻ ăn ý, cả hai mỉm cười. Giờ khắc này Nhiếp Ly giống như trở thành quen biết với Đỗ Trạch, Đỗ Trạch vẫn mãi mãi là Đỗ Trạch. Sau khi Đỗ Trạch đứng cùng hắn, Lục Phiêu nghĩ một chút cũng đứng lên đi tới. Người sao cũng ra đây? Nhiếp Ly nhìn Lục Phiêu mỉm cười. Lục Phiêu nhún vai nói, ngồi lâu sẽ bị trĩ, ta ra đây đứng không được sao? Hắc hắc, tùy ngươi. Nhiếp Ly cười hắc hắc. Lục Phiêu kiếp trước giống hệt nhau, tuy nói rất đáng ghét nhưng cũng rất nghĩa khí. Tuy việc không quan hệ với Lục Phiêu, nhưng Lục Phiêu coi hắn là bằng hữu lên chung hoạn nạn. Lại thêm ba bình dân đệ tử đứng lên, đứng bên cạnh Nhiếp Ly. Có những huynh đệ ở đây, Nhiếp Ly cảm thấy không tệ, cảm giác tâm tình sung sướng. Sắc mặt Thẩm Tú càng thêm khó coi, mặt như kết băng. Trải qua khảo thí, trong tất cả đệ tử trong lớp, Diệp Tử Vân có thanh sắc linh hồn hải, linh hồn 86, Thẩm Việt cùng với Ngưng Nhi có lục sắc linh hồn hải, linh hồn 78, rất nhanh sẽ đạt tới cảnh giới thanh đồng nhất tinh. Chúc mừng các ngươi! Thập Tú nhàn nhạt cười nói khinh miệt Nhiếp Ly. Đây mới là thiên tài thực sự, Nhiếp Ly tính là gì? Nghe lời của Thập Tú, học viên trong lớp không khỏi kinh hô. Thanh sắc linh hồn hải, linh hồn lực 86. Trong lớp bọn hắn người mạnh như vậy, thiên phú cường đại như vậy, sinh thời không chừng có thể trở thành truyền kỳ yêu linh sư. Về phần Thẩm Việt và Ngưng Nhi cũng đều thiên phú chắc tuyệt, thành tựu tương lai không thể hạn lượng. Diệp Tử Vân không biết có lai lịch gì, tướng mạo xinh đẹp động lòng người, bối cảnh thần bí, trở thành người chói nhất trong lớp. Về phần Ngưng Nhi cũng là một mỹ nữ, tướng mạo không kém Diệp Tử Vân bao nhiêu, nhưng thiên phú hơi kém hơn một chút. Bất kể thế nào, các làng đều không phải là người có thể so sánh được. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.